Chương 331, hệ nổ ra trận. Ngươi chứng minh không được chính mình vũ dũng, làm ngươi vô cớ khiêu khích thần linh trừng phạt, ta liền miễn cưỡng ban tặng một mình ngươi chấn động cái chết đi phi hành độ cao không có một chút biến hóa nào. Dạch Hữu dường như nhìn run rế như thế quan sát Uy Eo nói rằng. Chỉ thấy Dạch Hữu vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm thanh do Dạch Hữu máu tươi ngưng tụ tinh củ hệ nải ma binh. Đủ loại đao thương kiếm kích, bàng môn binh khí, mỗi một chiếc phẩm chất xem ra đều muốn vượt qua Uy Eo chiến phủ không. Ta không muốn chết, vĩ đại thần linh, van cầu ngươi, ta đồng ý dùng ta một đơ ý đến chỗ tội, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngài, đừng giết ta vào lúc này. Uy Eo rốt cục cảm nhận được hoảng sợ, hoặc là nói rốt cục ý thức được chính mình trêu chọc đến một cái căn bản không trêu chọc nổi tồn tại. Thế nhưng hắn khóc ròng ròng xin tha, nhưng không có một chút nào gây nên quản chi một cái người vây xem 663 đồng tình, người này cặn bã ở Uzinel, quản chi hạ chàng thê thảm đến đâu QNZ sẽ không có một người lựa chọn đồng tình. Vừa vặn ngược lại, không ít người càng la lộ ra khoái ý vẻ mặt, có thể tưởng tượng được cái này Uy Eo trước đây đến cùng có cỡ nào kẻ cặn bã. Đúng nương theo Dạch Hư nhẹ nhàng một cái búng tay, tinh củ hệ nải ma binh từ trên trời giáng xuống, dồn dập xuyên qua Uy Eo thân thể, để chọc người phiền lòng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh im bặt đi. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người nhìn về phía Dạch Hư ánh mắt nhất thời trơn lên kính nể thậm chí hoảng sợ, nhưng theo Dạch Hư cánh biến thành màu trắng tuyết. Trên người khí chất cũng biến thành dường như sơ sinh triều dương như thế ấm áp sau khi loại này hoảng sợ cùng kính nể liền cấp tốc chuyển hóa thành một loại tín phục. Loại này tín phục sẽ từ từ tiến hóa thành tín ngưỡng, bởi vì nơi này nhân dân khát vọng có một vị mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối xử con dân vô cùng dịu dàng thần linh loại biến hóa này, Wellesley rất rõ ràng cảm giác được, thế nhưng hắn nhưng có loại không thể làm gì cảm giác. Bởi vì này bản thân lì hệ nờ la Wellesley hoa, không đến tẩy nếu như cái này quốc vương đúng là cái lợi quốc lợi dân hiền vương. Như vậy hắn con dân tuyệt đối sẽ không đối với một cái không biết ngọn ngành thần hiến ra tín ngưỡng của chính mình. Sở dĩ gặp đối với Dạch Huệ sinh ra kính ngưỡng thậm chí tín ngưỡng, cuối cùng, cái đám này bình dân vẫn là hy vọng Dạch Huệ có thể mang cho bọn họ cuộc sống tốt hơn trở lại vương cung sau khi táo bạo héo lè xử lý đập chết chính mình rất nhiều ngày xưa cất giấu bà bối, mà nhờ me phát tiết một trận mới khôi phục có chút lý trí. Đang dùng chậu vàng bên trong nước lạnh trùng một hồi mặt, cảm giác mình tỉnh táo rất nhiều sau khi héo lè xử lý mới hít sâu một hơi. Mở ra trong phòng ngủ mình tuyệt mật thông đạo. Tối tăm trong mật đạo, chỉ có chu vi đêm quang thạch cùng cây đuốc mới có thể cung cấp có chút ánh sáng, nhưng mẻo lè xuy nhưng có loại nhẹ giá liền thuộc cảm giác. Làm mật đạo đi tới đầu sau khi, một đầu khác nhưng là một gian mật thất, nói chuẩn xác là một gian lao ngục, thậm chí còn phân phối sở cấp tỷ ạ hy hưu đến cực điểm hải lâu thạch còng tay mà bị mẻo lè xuy giam cầm người, nửa người trên không mặc quần áo, lộ ra một thân to lớn bắp thịt, phía dưới thì lại ăn mặc một cái quần thụ. Bắt mắt nhất là vẫn là người đàn ông này vành thai rất dài, thậm chí làm sợi dây chuyền đều đầy đủ không sai. Người đàn ông này chính là hệ nổ, hơn nữa còn là đã ăn trái gõ rổ no mi hệ nổ. Chỉ có điều hiện tại người này có thể có điểm thê thảm, bị béo lè xử lý loại này ngu xuẩn tính toán, cuối cùng bị khóa hải lâu thạch còng tay, giam giữ tại đây tối tăm không mặt trời địa phương. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, hệ nổ ở nguyên tắc bên trong mới sẽ là một cái hủy diệt chính mình cố hương mang kẻ ác chứ? Ha ha ha. Nhìn đây là người nào đến rồi, ta thân ái đê hèn quốc vương bệ hạ lại gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình sao? Nhìn thấy vẻ lẻ xử lý tên mập mạp chết bầm này, hệ nổ không chút nào keo kiệt chính mình trào phúng, nói rằng đối mặt hệ nổ trào phúng, vẻ lẻ xử lý ra mặt tử co giật, suýt chút nữa nhịn không được muốn cho hàng này đi tới một trận đánh đập. Dù sao bị hải lâu thạch còng tay cầm cố, hơn nữa thỉnh thoảng bị vẻ lẻ xử lý bị đói, căn bản không thể phản kháng cái này lợn béo ngược đãi. Cuối cùng vẻ lẻ xử lý hít sâu một hơi, đem sắc mặt duy trì ở một cái vẻ mặt bình thản trên nói rằng, nghe, ngay ở hai ngày nay, Uzinbel đến rồi một vị thần, hắn cưới một cái khủng bố ma long, mọc ra ta mở mảnh phụ thần cánh chim, hơn nữa trong nháy mắt là có thể triệu hoán mấy trăm thanh khủng bố ma binh xuyên qua kẻ địch thân thể. Nói tới chỗ này, Wellesley dừng một chút, cái chán không khỏi bô cờ lên rất nhiều mồ hôi hột, liền ngay cả sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần liền dạy bày ra những sức mạnh này, liền đủ để ung dung hủy diệt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo đảm. Quốc vương quân vì lẽ đó hẻo lẻ xử lý mới không thể không đi đến hệ nổ nơi này, hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu trầm giọng nói, giúp ta giết hắn, ta đem cùng ngươi cùng chung tỷ cả, để ngươi thành là chân chính tân thần không nghi ngờ chút nào. Hẻo lẻ xử lý sợ sệt dạy hơn một giây sau liền đạp phá hắn quân đội, cắt lấy đầu của hắn đến củng cố chính mình thần hoài tên vị. Lẽ đó so với biết gốc biết dễ hệ nổ, Wellesley lựa chọn triệt để tiêu diệt dạy hụt con đường này, hệ nổ cũng không có trả lời ngay, mà là quái lạ nhìn Wellesley đầy đủ mờ ơ y chu cờ dây, đem hàng này nhìn thấy sởn cả tóc gáy sau khi mới nói rằng, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, có điều là một cái giả thần giả quỷ ngụy thần mà thôi. Ngay vậy, Wellesley nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ở trong mắt hắn, phía trên thế giới này không có cái gì là lợi ích giải quyết không được, nếu như giải quyết không được, cái kia chỉ là bởi vì lợi ích còn chưa đủ khổng lồ thế nhưng Wellesley nhưng quên, người nội tâm căm hận xưa nay sẽ không bị lợi ích đánh nát, chí ít hắn điểm ấy lợi ích, hoàn toàn không đủ để trung hòa hệ nổ căm hận. Sở dĩ đáp ứng Wellesley, QNZ có điều là hệ nổ kế hoan binh mà thôi. Muốn báo thù, hắn cần nhất một chuyện chính là bổ sung thể lực. Đem đã suy nhược rất nhiều thân thể khôi phục như cũ chỉ cần khôi phục thể lực, hơn nữa trái gõ rổ no mi tốc độ, hệ nổ liền không tin mình không báo được thù giữa lúc ẻo lẻ xử lý con này ngu xuẩn lợn béo thả ra một đầu báo thù quỷ, đồng thời vẫn cùng con này báo thù quỷ kết minh thời điểm, giải quyết sát mặt hai. Tám nhưng có chút khó coi. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là cha xét ẻo lẻ xử lý, mà là ở phụ cận địa vực tìm thật lâu. Kết quả liền trái gõ rổ no mi mau đều chưa thấy hơn nữa phái Robin cùng ạ thì tham tra lý. Mặc kệ là Eugene Bell vẫn là quanh thân thôn trang đều không có hề nổ người này cái bóng không có trái gõ rổ no mi, không có hề nổ, vậy thì mang ý nghĩa giải quyết cái thứ nhất hành động liền thất bại, liền minh vương nguồn năng lượng đều giải quyết không được, vị này đối với giải quyết tới nói là không cách nào khoan dung. Có điều còn không chờ giải quyết phát động đại giao động thuật, muốn hỏi cầu lợi cách nhị cùng với hắn dưới tay những người càng ngày càng nhiều tín đồ, hề nổ đột nhiên liền xuất hiện ở Eugene Bell. Càng làm giải quyết kinh hỉ chính là... Cái này cục lốc lại ngoan ngoãn đưa tới cửa, một mặt hung hăng muốn khiêu chiến chính mình.